Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà có mình giấm cho nhỏ như vậy, xem ra sau này mình thực sự phải chú ý một chút, nếu không tại sao mà chết cũng không biết. Lưu Kim Yến cắn cắn môi để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu, thấy mẹ Phùng đứng ở cửa sổ nhìn cô. Mẹ Phùng đi tới ngồi bên cạnh cô thở dài nói, ban đầu lúc thằng Cường chết, các con còn chưa đăng ký, mẹ đã nói con còn trẻ, đừng để đứa bé liên lụy đến cả đời của con. Lúc đầu con cũng đã nghĩ thông, nói không cần đứa bé này, sau đó lại nhất định phải sanh ra. Kim Yến, ở đây không có người ngoài, chỉ có hai mẹ con mình, không cần phải che giấu. Mẹ biết rõ tính khí thằng Cường không tốt, 2 tháng trước khi chết, hai người các con vì chuyện nhà cửa mà gây gổ. Không phải là không cho các con mua nhà mới, mà thật không có tiền. Cha của thằng Cường chết sớm, mẹ một mình nuôi nó lớn lên, cũng không tích lũy được nhiều tiền. Một căn nhà nhỏ cho các con, còn phải đi vay. Lúc con muốn mua nhà, chúng ta thật sự không mua nổi. Thằng Cường chết rồi, mặc dù mẹ rất khổ sở, nhưng sau đó suy nghĩ lại một chút, nói không chừng đối với con là chuyện tốt. Con trẻ tuổi xinh đẹp, sẽ tìm được một người đàn ông mà gả. Nói không chừng còn tốt hơn. Mẹ thật sự không nghĩ con nhất định phải sanh Yến Tử cho bằng được. Yến Tử là cháu nội của mẹ, đương nhiên mẹ hy vọng con bé thật tốt. Nhưng người sống phải có lương tâm, con xem con dạy đứa bé những lời đó, còn ra cái thể thống gì. Tâm tư đó của con vẫn nên sớm kiềm chế. Đừng nói Tự Hoành đã kết hôn rồi, Hữu An lại là cô gái tốt, cho dù cậu ta chưa kết hôn. Con và cậu ta cũng không hợp, người sống ở đời quan trọng nhất là phải tự lượng sức mình, chuyện với không tới thì đừng nghĩ nữa, có nghĩ cũng bằng không. Mẹ vẫn nói câu đó, nếu con muốn đi bước nữa, hiện tại cũng không muộn, nếu ngại Yến Tử là một gánh nặng thì để lại chỗ mẹ. Tuy mẹ có bệnh, nhưng cũng không đến nỗi không nhúc nhích được, con có thể chịu đựng sống thêm vài chục năm nữa. Đúng lúc đó Yến Tử cũng đã lớn, con đừng chậm trễ, tuổi con còn quá trẻ, phí hoài như vậy không nên. Nghe mẹ nói một câu, đừng tìm Tự Hoành nữa, có thể giúp hay không người ta đều giúp rồi. Phụ nữ chúng ta, mặc dù không dễ sống, nhưng cũng phải giữ một chút thể diện. Con tự suy nghĩ thật kỹ, mẹ ra ngoài đây. Lưu Kim Yến nghe mẹ Phùng nói mà vẻ mặt khó giò. Trước kia cùng anh Cương tìm hiểu, mẹ anh Cương đã không đồng ý. Lúc ấy cô chỉ muốn một người ngoại tỉnh như mình có thể trở thành cư dân của thành phố này, chứ anh Cương cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi anh Cương chết, trong phút chốc cô nhìn thấy Chu Tự Hoành mới biết được trên cõi đời này còn có người đàn ông tốt như vậy. Chỉ là Lưu Kim Yến là một người thông minh, hôm nay Chu Tự Hoành quẳng xuống một lời, cùng với vừa rồi sau khi cô thử gọi điện thoại thăm dò phản ứng của anh, Lưu Kim Yến rất rõ ràng một ít ý nghĩ làm trò ban đầu của mình không còn giá trị. Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời mẹ Phùng nói, tình cảnh của mình bây giờ nếu như Chu Tự Hoành đã mặc kệ, cô cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Mình bây giờ vẫn chưa tới 30, thật không thể cứ như vậy mà uổng phí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.